trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, đóng băng xin lỗi. Lang Quân, Thái Côn cùng hắn người đại diện hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị mặc lấy chế phục người tìm tới. Cửa, yếu đạo công ty bọn họ có thể tại làng giải trí loại này đầm lầy bên trong sinh tồn. Sau lưng có thể là có không ít quan hệ. Cho nên, chỉ cần bọn họ không làm gì chuyện tìm chết tình, gần như không sẽ có loại phiền toái này đến cửa. Bởi vì Thái Côn hiện tại là công ty lực nâng cây dụng tiền. Công ty hội xử lý hết thảy phiền phức. Cái kia một đội ăn mặc đồng phục người lại trực tiếp đi tới Thái Côn trước mặt. Người cầm đầu nói thẳng, Thái Côn tiên sinh, người dính líu mạng lưới xúi dục người khác lan ra không thật ngôn luận, làm trái mạng lưới chỉ an điều lệ, còn có làm trái vu hãm bọn họ danh dự điều lệ. Hiện tại mời ngươi trở về phối hợp điều tra. Lời này để Thái Côn cùng người đại diện hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người, sắc mặt một chút thì khó coi. Người đại diện cũng không nghĩ tới Thái Côn lại bởi vì loại chuyện này bị tìm tới cửa. Bọn họ đích xác là làm trái cái này hai đầu điều lệ. Nhưng bây giờ giải trí công ty cùng ngôi sao cái nào không có làm trái cái này hai đầu điều lệ, mỗi một cái lẫn nhau kéo đều tại làm trái. Mà coi như thế, đổi một người bình thường cũng bất quá là đi vào quan nửa tháng một tháng mà thôi. Mà dựa theo làng giải trí quy củ cũng liền phát micro blog xin lỗi, chính là bởi vì mỗi cái ngôi sao sau lưng đều có công ty quan hệ. Công ty phạt một số tiền, cái này ngôi sao cũng không có sự tình. Cho nên, mặc đồng phục bởi vì loại sự tình này tìm tới Thái Côn. Đây là không mọc mắt, vẫn là làm càn làm bậy có thể hiển nhiên. Hai người cũng không biết thân phận của những người này. Cùng thụy cái kia ngành người cũng mặc kệ quan công ty của các ngươi có quan hệ gì. Thì tính toán công ty của các ngươi lão tổng cũng chiếu bắt không lầm. Một người trong đó lập tức liền đem Thái Côn còng lại. Người đại diện nhất thời gấp. Các ngươi làm cái gì vô pháp vô thiên cũng dám làm chuyện loại này. Các ngươi trên thân tầng da này còn cần hay không, nàng rất rõ ràng. Nếu như Thái Côn bị những người này mang đi sự tình bạo đến võng thượng, đối của hắn nhân khí là bao lớn ảnh hưởng. Lời này để cung thụy những thứ này thủ hạ có chút nổi giận. Cái này người đại diện là không biết mình có bao nhiêu cân lượng đúng không, có thể lột ta tầng da này tính ngươi bản sự. Còn có ta có thể cam đoan Thái Côn muốn ở bên trong ngốc đủ làm trái điều lệ quy định thời gian. Một tháng cũng là một tháng. Một người cầm đầu hư lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay, dẫn người ra ngoài. Thái Côn nhất thời bối rối, vội vàng hô, mau tìm công ty. Người đại diện tự nhiên biết điểm ấy. Nàng gắt gao đem mấy cái kia mang đi Thái Côn người bộ dáng nhớ kỹ. Nàng thề sau đó nhất định phải làm cho những người này đẹp mắt. Thái Côn làm hiện tại nóng bỏng nhất tiểu thịt tươi, tự nhiên có rất nhiều bát quái ký giả nằm vùng. Chỉ một lát sau thời gian, Thái Côn bị mang đi tin tức liền toàn bộ mạng lưới đều biết. Một khắc này, vô số dân mạng gieo hò, gọi hả hê lòng người. Càng có rất nhiều sân bóng rổ chơi bóng rổ người đều kéo biểu ngữ. Bóng rổ cự tuyệt rap nương. Tốt a, rap thêm cái nương chữ có chút chu tâm. Hiện tại rất nhiều bóng rổ tranh tài cố lên phương thức đã biến thành cố lên Thái Côn. Người không muốn bị người nói chơi bóng giống Thái Côn, vậy liền ra sức điểm nhiều tiến mấy cái bóng đi. Có thể nói Thái Côn lửa để vô số người buồn nôn đến cảm giác tư tưởng đều bị bóp méo đồng dạng. Đây là hết thảy tốt đẹp bầu không khí hư thối. Giờ khắc này Thái Côn fan cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Coi như lại não tàn cũng chí ít cái kia có một chút năng lực suy tính. Đến mức những cái kia y nguyên hô hào. Khôn khôn là vô tội. Chúng ta đi kháng nghị não tàn. Thật đề nghị cha mẹ của các nàng tại những thứ này não tàn ra đời thời điểm liền đem chi chết chìm. miễn cho mất mặt xấu hổ. Tự nhiên, Thái Côn cái này cây dụng tiền bị bắt, công ty lão bản tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Huy Quang Giải Trí chính là Thái Côn ở công ty, lão bản gọi là Khương Lập, sau lưng không nhỏ quan hệ. Không phải vậy cái này Huy Quang Giải Trí công ty cũng không có khả năng tại làng giải trí loại này. Đầm lầy bên trong chiếm cứ một mảnh giang sơn. Khương Lập vừa tiếp xúc với đến Khương Côn bị mang đi tin tức đã nổi trận lôi đình. Trong phòng làm việc đấm vào đồ vật. Đáng chết, đến cùng là ai làm cho ta đã điều tra xong. Khương Lập mặt mũi tràn đầy nộ hống. Hắn cái này bình thường quan hệ không ít chuẩn bị. Lại có người bởi vì chút chuyện nhỏ này đem Thái Côn viên này cây dụng tiền mang đi. Phải biết cái này nháo trò. Nếu như không hoa phí đại giới xử lý tốt, Thái Côn nhân khí khẳng định chịu ảnh hưởng. Cây dụng tiền cũng không có như vậy đáng giá tiền. Hắn đổ là muốn nhìn ai dám âm hắn. Hắn sẽ để cho đối phương trả giá thật lớn. Một bên, Thái Côn người đại diện vội vàng nói. Khương Tổng, ta hoài nghi việc này có phải hay không cùng cái kia Lâm Cảnh có quan hệ. Thái Côn gần nhất tại cùng. Đối phương nhao nhao nhiệt độ. Lâm Cảnh, Khương Lập biết Lâm Cảnh người này. Mi đầu một chút âm trầm xuống. Nếu như là hắn cũng có chút không dễ làm. Hắn không phải người trong vòng. Thủ đoạn của chúng ta đối với hắn có hạn. Ai bảo các ngươi cùng hắn đi nhao nhao nhiệt độ. Người đại diện vội vàng đến. Khương Tổng, không phải ngươi nói Thái Côn nhân khí cần tìm một cái đề tài lửa nóng nhân vật lăng xê một chút. Mới có thể nâng cao một bước, hiện tại Hoa Hạ còn có ai nhiệt độ so Lâm Cảnh cao vừa tốt Thái Côn. Vốn là muốn quay chụp đối phương quảng cáo, ra như thế một việc sự tình liền trực tiếp lấy ra lăng xê. Ai biết đối phương hội chơi loại thủ đoạn này, Khương Lập gật đầu nói. Đã sự tình đã ra khỏi, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng cái này Lâm Cảnh chơi. Không phải cái này người trong vòng còn muốn cùng chúng ta chơi. Xem ai chơi chết người nào. Tại cái này làng giải trí trà trộn lâu như vậy, Khương Lập vẫn rất có tự tin. Hắn có các loại làng giải trí tư nguyên. Muốn chơi hắc Lâm Cảnh. Để Lâm Cảnh theo tất cả mọi người thần tượng biến thành vết bẩn đầy người. Sở hữu nhân chán ghét người cũng rất đơn giản. Khương Tổng, không xong. Phía trên giám sát người đến, công ty một cái phó tổng đi đến, mặt mang bối rối nói, Khương Lập vội vàng nói, vậy còn chờ gì nhanh mời tiến đến thật tốt chiêu đãi. Cái này giám sát người cũng là chuyên, quản bọn họ những công ty này, trước kia cũng không ít liên hệ, bộ kia tổng vội la lên, Khương Tổng, bọn hắn tới lưu lại một phân chỉnh đốn và cải cách thư thông báo liền đi. Thật giống như hai chúng ta công ty là ôn thần đồng dạng. Một khắc đều không muốn để lại. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lời này để Khương Lập cũng ngây ngẩn cả người. Nói đùa cái gì chỉnh đốn và cải cách thư thông báo, còn có người dám cho hắn chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Không biết hắn sau lưng quan hệ văn phòng trước máy vi tính. Khương Lập thư ký lúc này cũng là sắc mặt khó coi nói. Khương Tổng, quan phương tại trên Internet cũng cho chúng ta phát chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Hiện tại tất cả mọi người biết, một chút bắt chuyện cũng không cho ta đánh thì phát ra ngoài làm. Sao có thể, Khương Lập có chút không tin, loại sự tình này không có khả năng phát sinh mới đúng. Chẳng lẽ lại người ở sau lưng hắn đều là chết người sao? Khương Lập cảm thấy không thích hợp. Lập tức lấy qua chỉnh đốn và cải cách thư thông báo. Liên quan tới bị con muỗi cắn đùa nghịch bài lớn đi bệnh viện ngôi sao phẩm chất đạo đức cao sang. Chỉnh đốn và cải cách thông báo. Huy Quang Giải Trí tạm thời buôn bán. Khảo sát dưới cờ nghệ sĩ phẩm chất. Phối hợp chỉnh đốn và cải cách. Nhìn đến nơi này, Khương Lập trực tiếp bảo nói tục. Cái này hắn a cái quỷ gì, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chỉnh đốn và cải cách. Cái này cùng con nít danh có khác nhau sao? Có thể quan trọng cái này tạm dừng buôn bán lại hung ác. Muốn chết. Điều này đại biểu tại sự tình kết thúc trước đó. Hắn công ty tất cả tài ước ngôi sao đều không thể đi ra ngoài công tác. Có hợp đồng cũng muốn dừng lại. Đã nhập tổ quay phim cũng muốn đình chỉ. Có thể đoàn làm phim sẽ không đình chỉ. Điều này đại biểu hắn ngôi sao mặc kệ nhân vật chính vẫn là vai phụ đều muốn bị đá ra đoàn làm phim. Cái này hắn a là bỏ ra đại giới cỡ nào mới nhét vào đó a. Nhưng từ thư thông báo này đặc biệt nâng lên bị con muỗi cắn đùa nghịch bài lớn. Rõ ràng nói không phải liền là Thái Côn, đáng chết Lâm Cảnh. Khương lập tức giận mắng một câu. Hắn biết việc này tuyệt đối cùng cái kia Lâm Cảnh có quan hệ. Hắn chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ như vậy hung ác. Ta muốn hắn trả giá đắt. Khương lập mặt mũi tràn đầy sát khí. Vội vàng lấy điện thoại di động ra phát đánh nhau. Hắn muốn trước tìm người cầu cứu. Sau đó lại cùng Lâm Cảnh thật tốt chơi. Điện thoại thông. Cũng không các loại Khương lập nói chuyện. Trong điện thoại di động thì truyền ra một trận giận mắng cùng trách cứ. Gần như không cho Khương lập cơ hội nói chuyện đối phương liền nguẻo rồi. Lập tức, Khương lập trên mặt liền không có một tia huyết sắc. Rốt cuộc là ai chào hỏi vậy mà để người ở sau lưng hắn đều sợ thành dạng này tựa hồ phát hiện. Khương lập sắc mặt không đúng. Thư ký theo bản năng hỏi. Khương tổng, còn muốn tìm nhận đối phó Lâm Cảnh sao? Lời này kích thích Khương lập. Giận dữ hét. Người muốn ta chết sao? Tranh thủ thời gian ở công ty ít ỏi cho Lâm Cảnh phát xin lỗi tin. Còn có tuyên bố đóng băng Thái Côn phía sau hợp đồng. A, thư ký bị lời này kinh ngạc một chút. Đóng băng Thái Côn hợp đồng. Đây là đóng băng. Lần này sự tình đến cùng lớn bao nhiêu vậy mà để Khương tổng trực tiếp từ bỏ viên này cây dụng. Tiền, Khương lập lúc này có nhìn về phía Thái Côn người đại diện. Còn có, để cho nàng một đám xéo đi. Thứ đồ gì, con muỗi cắn phía trên bệnh viện. Uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Lời này để Thái Côn người đại diện trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy hung ác. Thái Côn bị con muỗi cắn một chút thì đi bệnh viện. Cái này còn không phải công ty quen đi ra mà bên ngoài. Cái này chỉnh đốn và cải cách thư thông báo vừa ra tới. Lập tức thì làm cho cả làng giải trí còn có vô số dân mạng đều biết. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà vô số người chống đỡ cái này chỉnh đốn và cải cách. Sớm đã bị Thái Côn buồn nôn đủ người không ngại đi ra bỏ đá xuống giếng hung hăng dẫm một chân. Dân ý không thể làm. Sự kiện này sau cùng vậy mà thật náo thành người người tỏ ý vui mừng sự tình. Thậm chí rất nhiều người đi quan phương nhắn lại xưng làm cho gọn gàng vào. Bất quá, cái này chỉnh đốn và cải cách thư thông báo phía trên. Bị con muỗi cắn đùa nghịch bài lớn mấy chữ làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Việc này cùng cái kia Lâm Thiếu có quan hệ a? Không thấy được Lâm Thiếu trước đó phát ít ỏi thì là hướng về phía việc này tới. Mà rất nhanh, Huy Quang giải trí xin lỗi tin đi ra. Hơn nữa còn có đóng băng Thái Côn sự tình. Cái này làm cho cả làng giải trí ngôi sao công ty tất cả đều kinh hãi. Làm vòng tròn bên trong người cũng đều biết Huy Quang giải trí có rất lớn bối cảnh. Bây giờ lại muốn thí xe giữ tướng cúi đầu xin lỗi cái này cũng quá kinh người. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người đều biết. Cái này Lâm Cảnh Lâm Thiếu tuyệt đối là không thể trêu chọc. Không phải vậy cái này Thái Côn cùng phát sáng công ty cũng là vết xe đổ. Tự nhiên, những cái kia tin tức công ty đồng dạng là đạt được tin tức. Những ký giả kia bị mang đi. Còn có những cái kia sợ mất mật tin tức công ty lão bản. Cái này dám đắc tội cái kia Lâm Cảnh. Cũng là vội vã muốn chết. Bất quá, chuyện này phong ba cũng trôi qua rất nhanh. Lâm Cảnh vốn chỉ là cầm Thái Côn lập uy mà thôi. Hắn tin tưởng sau chuyện này chính mình hội thanh nhàn một chút. Chí ít hắn rõ ràng cảm nhận được bốn phía ngồi xổm bát quái ký giả không có. Bằng không, lấy hắn ít ỏi 100 triệu fan số lượng, cùng danh tiếng của hắn tuyệt đối là những cái kia bát quái ký giả tốt nhất tài liệu. Nhưng bây giờ, những ký giả này hiển nhiên cũng không dám ngồi xổm Lâm Cảnh. Mấy ngày kế tiếp, hết thảy khôi phục bình tĩnh, đến mức Thái Côn phía sau xuống chàng hắn cũng không thèm để ý. Nhàn rỗi thời gian, Lâm Cảnh liền tiến vào dị giới bên trong. Lần trước thăng cấp, không gian phạm vi khuếch trương tăng ra rất lớn. Lâm Cảnh còn không có chăm chú từng điều tra. Hiện tại thật vất vả nhàn rỗi. Hắn dự định cẩn thận thăm dò một chút thăng cấp sau dị giới. Lần này, Lâm Cảnh mang tới Bạch Lang. Lang kỵ sĩ tốc độ vẫn là để người càng si mê. Trong rừng rậm, Lâm Cảnh cưỡi Bạch Lang nhanh chóng toán loạn. Bên tai là gào thét kinh phong. Bạch, tương đương Bạch Lang bỗng nhiên nhảy lên, liền lên một cái cây. Sau đó liền chở Lâm Cảnh tại một gốc cây phía trên nhanh chóng toán loạn. Tiến lên quá trình bên trong, Lâm Cảnh có ngoài ý muốn phát hiện. Hắn phát hiện dị giới bên trong nhiều rất nhiều còn lại động vật. Trước đó Bách Hoa Hương xuất hiện thời điểm, phát hiện con muỗi cùng hồ điệp, hắn cũng cảm giác nghi ngờ. Lúc mới bắt đầu nhất, Lâm Cảnh có thể xác định, cái này dị giới bên trong căn bản không có cái gì nó khác động vật. Liền con muỗi đều không có một cái. Không phải vậy hắn nhiều lần như vậy tiến đến, đem trước kia phạm vi đều nhìn nhiều lần, cũng không có khả năng một cái động vật đều không đụng tới. Hiện tại, lần này thăng cấp về sau, hắn xâm nhập rừng rậm liền thấy không ít con thỏ, còn có rất nhiều chim chóc. Cái này khiến Lâm Cảnh suy đoán là không phải là bởi vì hạt châu không có thăng một cấp. Ra mở rộng phạm vi bên ngoài, sinh vật hệ thống cũng hội càng thêm hoàn thiện một chút. Lâm Cảnh theo Bạch Lang trên thân rơi xuống. Một cái đánh ra trước, liền tóm lấy một con thỏ nhỏ. Cái này con thỏ toàn thân màu trắng, lộ ra vô cùng béo khỏe. Bất quá, tiểu gia hỏa trong mắt hiển nhiên lộ ra hoảng sợ, kinh hoàng giãy giụa. Bất quá, cái này con thỏ hiển nhiên là không có Thiết Lang bọn họ như thế trí lực, cũng không có cho hắn một loại cảm giác thân cận, loại kia cảm giác đối với sói có hiệu quả. Lâm Cảnh đem cái này con thỏ thả. Cái này ngoài ý muốn phát hiện để Lâm Cảnh tâm tình rất tốt. Bất kể như thế nào, một cái hoàn chỉnh sinh thái hệ thống luôn luôn chuyện tốt. Tuy nhiên hắn không biết những động vật này là làm sao xuất hiện. Hạt châu này quá mức thần bí, cũng quá mức thần kỳ. Lâm Cảnh một lần nữa lên Bạch Lang, sau đó cưỡi Bạch Lang nhanh chóng tiến lên. Trong lúc đó hắn lại phát hiện không ít tử long đằng cùng trăm năm trở lên nhân sâm núi. Thậm chí là trăm năm trở lên địa hoàng, linh chi, tự nhiên, khẳng định cũng là có còn lại dược tài. Bất quá Lâm Cảnh không phải đông y, cũng không nhận ra được. Có một chút có thể khẳng định là, ngoại trừ pha lê loại phỉ thúy ngọc thạch, cái này mở rộng thế giới khắp nơi đều là bảo tàng. Thì nhìn hắn làm sao đào móc. Đột nhiên, một trận vang động hấp dẫn Lâm Cảnh. Đó là trước mặt một cái sơn cốc. Bạch Lang vội vàng mang theo Lâm Cảnh vọt tới, đứng ở sơn cốc trên đỉnh. Ô ô ô, tương đương ô ô ô, tương đương, từng đạo xen lẫn sói âm thanh tại trong sơn cốc vang lên. Lâm Cảnh nhìn xuống dưới đi thời điểm, nhất thời kinh ngạc, trong sơn cốc là một đám sói, lít nha lít nhít, những thứ này sói mỗi một cái đều so Thiết Lang hình thể nhỏ một chút. Bất quá móng vuốt lại càng thêm sắc bén. Những thứ này sói không có uổng phí sói khủng bố như vậy thân thể. Không có ẩn lang cùng mặc lang năng lực, nhưng là số lượng lại nhiều vô số. Trên trăm con, lúc này, trong sơn cốc, cái này bầy sói chính vây quanh hai cái rất lớn lợn rừng. Từng cái xen lẫn hướng cái kia lợn rừng tới gần. Hiển nhiên là tại đi săn, mà lại Lâm Cảnh phát hiện cái này bầy sói hành động vô cùng có quy luật. Di động thời điểm phảng phất là một đội quân đồng dạng. Đâu vào đấy, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú.